ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 412, các ngươi đều ở lại đây đi, 2 trong 1 đại chương, 4 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giám sát tiểu đội mấy người theo đường đi nhìn sang, nhìn thấy là lít nha lít nhít trông không đến cuối zombie bởi vì công trình kiến trúc che chắn, bọn họ cũng vô pháp xác định hết thảy có bao nhiêu zombie, nhưng vẻn vẹn là bọn họ nơi này nhìn đến, đoán chừng thì đã vượt qua 5-6 ngàn. Lại thêm bị công trình kiến trúc che chắn cái kia một bộ phận zombie số lượng rất có thể sẽ phá vạn, thậm chí nhiều hơn. Không hề nghi ngờ, đây chính là thi triều. Dù là cái này giám sát trong tiểu đội, vẻn vẹn có một người tự mình trải qua thi triều uy hiếp, nhưng những người khác dù cho lại thế nào tiểu bạch cũng biết thi triều kinh khủng đến cỡ nào. Êm đẹp làm sao đột nhiên thì dẫn phát thi triều. Có người rung động nói ra, hiện tại là quan tâm cái này thời điểm sao? Chúng ta bây giờ cũng nhanh điểm trở về, đem tin tức này báo cáo. Lại có người vội vàng nói, không đúng, các ngươi mau nhìn, tại thi triều phía trước nơi đó là không phải có một bóng người. Lúc này một tên mắt sắc thành viên, đột nhiên chỉ nơi xa nói ra. Đạt được cái này thành viên nhắc nhở, những người còn lại ánh mắt cũng không khỏi đến ào ào nhìn sang. Sau đó bọn họ quả nhiên thấy được tại bọn này thi triều phía trước nhất có một bóng người. Đối phương thỉnh thoảng chạy ở thi triều phía trước, lại thỉnh thoảng xa vào đến thi triều bên trong, tao ngộ đông đảo zombie vây công, có điều hắn lại luôn có thể nhẹ nhõm lao ra. Đồng thời tại trong quá trình này, đối phương sẽ còn dùng trường thương, xuyên thủng từng cái zombie thân thể, để chúng nó không ngừng chảy máu. Nhưng bởi vì những thứ này zombie sinh mệnh lực cường đại, chỉ cần đầu không có gặp được đòn công kích chí mạng, chỉ là thân thể bị xuyên thủng, căn bản không được ảnh hưởng quá lớn, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm điên cuồng. Mà bọn hắn chảy ra máu tươi, lại không ngừng hấp dẫn phía sau thi quần truy kích tới. Hắn hẳn là Lâm Tinh Hải. Trời ạ, hắn vậy mà chủ động đã dẫn phát thi triều, tên điên, thật sự là một người điên. Đi, chúng ta mau trở về đem tin tức này chuyển báo lên. Tại thấy cảnh này về sau, những thành viên này lại không phải người ngu, chỗ nào còn nghĩ không ra cái này tiền căn hậu quả. Chính đang dẫn dụ lấy thi quần tiến lên Lâm Tinh Hải, lúc này thời điểm ngẩng đầu nhìn nơi xa mấy đạo bay đi bóng người, nhịn không được nói ra. Xem ra đây là bị phát hiện a, bất quá đã muộn. Lâm Tinh Hải lặng yên tính toán một cái khoảng cách nơi này cùng Yến Phi Kiệt bọn người vị trí cần phải chỉ còn lại 2-5 cây số, tại Lâm Tinh Hải dự án bên trong, chỉ cần có thể lặng yên không tiếng động tiến vào 3 cây số phạm vi bên trong, hắn ắt có niềm tin làm cho đối phương xa vào đến thi triều vây quanh bên trong. Hắn nói bóng người lóe lên, lần nữa tiến vào thi quần bên trong, đem vừa mới đuổi theo còn không có thụ thương mười mấy con cao cấp zombie, thân thể đều chọc ra một cái lỗ máu tới. Tại bọn họ điên cuồng thời điểm, Lâm Tinh Hải bóng người chớp động ở giữa đã ra khỏi thi triều, đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ. Trước đó tại đem thi triều dẫn tới thời điểm, hắn kỳ thật vẫn luôn có đang tận lực khống chế tốc độ, dù sao phổ thông zombie cùng trung cấp zombie tốc độ là căn bản theo không kịp những thứ này cao cấp zombie. Cho nên hắn thỉnh thoảng thì sẽ chủ động xa vào đến thi triều bên trong, khiến cái này cao cấp zombie vây công chính mình, từ đó khống chế bọn nó tốc độ đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này thời điểm đã bị phát hiện, Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng không có khả năng tiếp tục chậm rãi đi đường, không phải vậy chờ hắn bên này đem thi triều đại quân dẫn đi, đối phương đều chạy đến không còn hình bóng. Hiện tại hắn chính là muốn trước mang theo những thứ này cao cấp zombie giết đi qua kìm chân đối phương chạy trốn tốc độ. Lâm Tinh Hải nơi này một gia tốc những cái kia sớm đã bị hắn công kích nhiều lần, châm ngòi hận muốn điên cao cấp zombie toàn bộ đều điên cuồng đánh thẳng tới. Nguyên bản còn tính là so sánh dày đặc thi triều, thời gian dần trôi qua kéo mở được một hàng dài, mà lại theo những thứ này cao cấp zombie gia tốc khoảng cách sẽ còn càng lúc càng lớn. Bất quá, Lâm Tinh Hải cũng là không lo lắng, phía sau thi triều đại quân có thể hay không cùng lên đến. Bởi vì hắn chỉ cần cho phía trước những thứ này cao cấp zombie lấy máu, phía sau zombie tự nhiên sẽ dọc theo cái này. Đường máu, đuổi tới, đương nhiên, Lâm Tinh Hải cũng minh bạch vẻn vẹn là như vậy còn chưa đủ. Bởi vì cao cấp zombie tốc độ kỳ thật cùng những cái kia đánh vỡ ba đạo giải mã gen ADN thí sinh, không kém là bao nhiêu. Muốn để bọn hắn xa vào đến thi triều làm bên trong, như vậy còn cần hắn tự mình chạy tới kìm chân đối phương tốc độ. Rất nhanh Lâm Tinh Hải liền tốc độ toàn bộ khai hỏa, trong chớp mắt biến mất tại những thứ này zombie trước mặt. Chỉ bất quá những thứ này cao cấp zombie vẫn như cũ điên cuồng hướng phía trước đuổi theo, bởi vì tại đường phía trước cơ hồ cách mỗi 100m liền có khắp một bộ máu me đầm đìa zombie thi thể, hấp dẫn lấy bọn họ tiến lên. Cứ như vậy Lâm Tinh Hải dùng zombie thi thể, hấp dẫn lấy đội ngũ phía trước nhất những thứ này cao cấp zombie. mà những thứ này cao cấp zombie trên thân chảy ra huyết dịch thì sẽ liên tục không ngừng hấp dẫn phía sau cái kia khổng lồ thi chiều. Tuy nhiên làm như vậy, Lâm Tinh Hải phải không ngừng ven đường đánh giết zombie. Trải đường có hơi phiền toái, nhưng ở tốc độ toàn bộ khai hỏa tình huống phía dưới, vẫn là muốn so mang theo thi chiều tiến lên nhanh hơn nhiều. Một bên khác giám sát tiểu đội, tại phát hiện Lâm Tinh Hải dẫn phát thi chiều về sau, lập tức thì dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về. Khi bọn hắn trở lại đại bộ đội tụ tập địa phương lúc phát hiện nơi này đã tụ đầy người, mà lại đều thần sắc khẩn trương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại bọn họ đến lúc này một lần ở giữa thi chiều cũng đang nhanh chóng tới gần lấy, đặc biệt là xông lên phía trước nhất những cái kia cao cấp zombie, lúc này thời điểm khoảng cách nơi đây, đã không đủ 2 cây số khoảng cách. Dù là ở chỗ này, cũng có thể nghe được càng ngày càng vang dội zombie tiếng gào thét. Chuyện gì xảy ra, không phải là có thi chiều, ngay tại hướng chúng ta bên này đi. Yến Phi Kiệt thứ nhất cái mở miệng dò hỏi. Thân là đứng đầu nhất thiên tài, hắn cũng không phải nương tựa theo gen dược dịch trồng lên đi, các loại kiến thức đều không ít. Mặc kệ là thi chiều vẫn là biến dị zombie, hắn đều tự mình trải qua. Trước đó vẻn vẹn thỉnh thoảng nghe đến 1-2 tiếng zombie tiếng gào thét, hắn còn không cách nào liền suy nghĩ gì, nhưng là theo zombie tiếng gào thét biến đến càng ngày càng dày đặc, hắn đương nhiên cũng liền có suy đoán như vậy. Nếu như giám sát tiểu đội những thành viên này, chậm nữa 1 phút đồng hồ trở về, Yến Phi Kiệt đoán chừng đã hạ lệnh, rút lui cách nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Yến Phi Kiệt đã đoán được chân tướng, giám sát tiểu đội trưởng cũng liền bận bịu đem chứng kiến hết thầy nói ra. Đúng vậy, đích thật là thi chiều, mà lại lần này thi chiều vẫn là Lâm Tinh Hải đưa tới, hắn ngay tại dẫn theo thi chiều, hướng chúng ta cái phương hướng này mà đến. Cái gì, Yến Phi Kiệt nguyên chính cùng Hồng Tu Viễn 3 người, gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Không đơn thuần là bọn họ vây quanh ở 4 phía chờ đợi kết quả thành viên khác, lúc này thời điểm cũng giống như sôi trào đồng dạng. Thật mẹ hắn là một nhân tài thế mà áp dụng dạng này trả thù thủ đoạn. Nhưng dạng này thì rất khó chịu a, ta còn nghĩ đến chờ hắn viên đạn hao hết sạch thời điểm, đường đường chính chính cùng hắn tới một lần chém giết gần người đâu. Cái này xem ra là không có cơ hội. Hồng Tu Viễn phản ứng đầu tiên, hùng hùng hổ hổ nói ra. Yến Phi Kiệt tương đương im lặng phủi đối phương liếc một chút, đều lúc này thời điểm còn đang suy nghĩ cái gì đâu. Rút lui, thừa dịp thi chiều còn chưa tới, chúng ta nhanh đi. Lâm Tinh Hải không có khả năng một mực duy trì thi chiều, chỉ cần chúng ta có thể chạy thắng thi chiều, liền có thể tránh thoát nguy cơ lần này. Yến Phi Kiệt cao giọng hạ lệnh, đem tất cả tiếng ồn ào đều ép xuống. Có điều hắn nội tâm bên trong lại là tương đương khó chịu, bởi vì hắn biết Lâm Tinh Hải kỳ thật đã phá cục. Dù sao nếu như bọn họ dám một lần nữa về tới nơi này triển khai tìm tòi, Lâm Tinh Hải liền có thể bắt chước làm theo dẫn phát lần thứ 2 thi chiều. Bất quá lại không thoải mái cũng không có cách, bọn hắn hiện tại không thể không rút lui. Thế mà cũng đúng vào lúc này, vừa đến bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xa xa trên đường phố, thanh âm sâu kín nói ra. Các vị nhiệt tình như vậy đến tìm kiếm đội hữu của ta, cứ đi như thế ta sợ người khác nói ta chiêu đãi không chu đáo a, không bằng các ngươi đều ở lại đây đi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn qua, nhìn đến nơi xa cái kia đạo chậm rãi đi tới bóng người, lúc giữa sân những người này đều sắc mặt đại biến. Tuy nhiên nơi này tụ tập người trọn vẹn đạt đến kinh khủng 3.000 người, nhưng vấn đề là tuyệt đại đa số đều bị Lâm Tinh Hải cướp đoạt qua năng lượng cầu. Đơn giản điểm tới nói, bọn họ đều bị đánh ra tâm lý. Đặc biệt là không ít người ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm trong tay đối phương cái kia thanh xé rách người súng trường, sợ hỏng súng bỗng nhiên liền chỉ hướng chính mình. Lâm Tinh Hải, ta thừa nhận ngươi thẳng có bản lĩnh, liền thi chiều đều có thể dẫn động, nhưng vấn đề là, ngươi cho rằng bằng vào một mình ngươi có khả năng giữ lại được chúng ta sao? Yến Phi Kiệt ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói một câu về sau, lập tức cao giọng nói. Rút lui, hắn không muốn cùng Lâm Tinh Hải nhiều trò chuyện, bởi vì đối phương hao tổn nổi, bọn họ hao không nổi, vừa mới mở miệng cũng chỉ là vãn hồi một số sĩ khí mà thôi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, sớm thì muốn rời khỏi mọi người, lúc này thời điểm đều ào ào được bắt đầu chuyển động, bắt đầu dựa theo trận hình rút lui. Chỉ bất quá, Lâm Tinh Hải động tác so phản ứng của bọn hắn càng nhanh. Tại Yến Phi Kiệt nói ra rút lui 2 chữ này thời điểm, hắn liền phát động dị năng, bóng người lôi ra từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về đại đội bên này ép thẳng tới mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yến Phi Kiệt bọn người ở tại tổ kiến cái này cái đại đội thời điểm, đã sớm nghĩ kỹ ứng đối ra sao Lâm Tinh Hải đánh bất ngờ. Cho nên đại đội bên trong những thành viên này, nhìn đối phương tới gần, không đợi Lâm Tinh Hải tiến vào hữu hiệu tầm bắn phạm vi, đội ngũ bên trong trọn vẹn 500 danh thương pháp hơi tốt thành viên, liền không chút do dự đập động thủ bên trong nút bấm. Hùng mãnh hỏa lực phô thiên cái địa hướng về Lâm Tinh Hải bao phủ tới. Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết đã sớm bao phủ toàn trường, tình cảnh này tuy nhiên có chút bất ngờ, nhưng cũng căn bản không thể gạt được hắn. Tại những người này dơ thương thời điểm, hắn liền sớm phát giác trong nháy mắt lóe vào đến một bên nhà lầu hẻm nhỏ bên trong, dễ như trở bàn tay tránh thoát tất cả công kích. Sau đó lại trong chớp mắt theo một bên khác chui đi ra trực tiếp dơ thương thì bắn. Chỉ bất quá Yến Phi Kiệt đám người xác thực làm tương đương nghiêm mật an bài, lúc này thời điểm ngoại vi phòng ngự thành viên, lập tức thuấn phát dị năng. Trong chớp mắt các loại hình phòng ngự dị năng, liền đem bay về phía đội ngũ viên đạn ào ào chặn lại xuống tới. Lâm Tinh Hải quan sát một chút cùng một nơi, có ít nhất 3 loại hình phòng ngự dị năng điệt ra. Tại loại tình huống này, trừ phi hắn trong tay cầm chính là đạn xuyên giáp, nếu không viên đạn số lượng dù là lại vượt lên mấy lần cũng vô pháp gặm đến động dạng này. Vỏ rùa, cái này khiến Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc, đối phương quả nhiên làm sung túc bố trí, nếu như hắn không phải lựa chọn phát động thi triều, mà chính là một thân một mình trước tới còn thật cầm những người này không có biện pháp. Về phần hiện tại, hắn không có chút nào gấp. Nguyên bản cảnh giác vạn phần mọi người, gặp Lâm Tinh Hải vẻn vẹn công kích một vòng, sau đó liền biến mất không thấy, trong lòng đều âm thầm có chút mừng thầm, coi là đối mới hiểu không làm gì được bọn họ chủ động rút lui. Bảo trì trận hình, cấp tốc lùi lại. Yến Phi Kiệt cái kia thanh âm nghiêm túc vang lên lần nữa. Mọi người cấp tốc kịp phản ứng, hiện tại bọn hắn vẫn còn nguy hiểm bên trong đâu. Thế mà bọn họ bên này rời một cái động, Lâm Tinh Hải liền từ một chỗ khác xông ra, đối bọn hắn triển khai bắn phá. May mà chính là chỗ kia địa phương phụ trách an toàn mấy tên loại hình phòng ngự dị năng giả, cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan, tại cảm nhận được nguy hiểm về sau, lập tức thuấn phát dị có thể tiến hành phòng ngự. Bất quá Lâm Tinh Hải cùng trước đó một dạng, nhất kích tức lui. Mà lúc này Yến Phi Kiệt cùng Nguyên Chính mấy người, dĩ nhiên minh bạch Lâm Tinh Hải rốt cuộc muốn làm gì. Bọn họ tiếp tục hạ lệnh lùi lại, Lâm Tinh Hải liền lập tức theo một nơi nào đó xuất hiện tập kích quấy rối. Đáng giận, bị hắn dạng này kiềm chế, chúng ta căn bản là đi không được. Yến Phi Kiệt cắn răng nói ra, để những cái kia nắm giữ di động phòng ngự dị năng thành viên, thêm ra thêm chút sức phạm vi lớn đem đội ngũ bao phủ lại. Lâm Tinh Hải một mực tại nơi này trì hoãn chúng ta, hắn cũng vô pháp tiếp tục dẫn đạo thi triều, chỉ cần chúng ta có thể chạy ra 2-3 cây số, liền có thể vượt qua tràng nguy cơ này. Lúc này thời điểm Nguyên Chính mở miệng nói ra. Nhưng này chủng loại hình phòng ngự dị năng giả không nhiều, mà lại bọn họ dị năng, là có thể bị đánh phá đó a. Lúc này Hồng Tu Viễn, sách xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng là loại hình phòng ngự dị năng, kỳ thật cũng là có khác nhau rất lớn. Hướng lồng năng lượng loại này, từ thuần túy năng lượng ngưng tụ ra loại hình phòng ngự dị năng, là có thể theo dị năng giả tùy ý di động. Đương nhiên khuyết điểm cũng là dễ dàng bị đánh phá, mà lại đánh vỡ về sau, dị năng giả sẽ tao ngộ đến phản phệ. Đến mức thi triển tường đất loại này loại hình phòng ngự dị năng, phòng ngự lực sẽ tương đối cường đại, mà lại dù là cục bộ hư hại cũng vô pháp ảnh hưởng đến tổng thể. Nhưng loại này loại hình phòng ngự dị năng là căn bản là không có cách di động. Đương nhiên cũng có một loại xen vào giữa hai bên, giống thủy thuẫn những thứ này, nhưng thủy thuẫn nói thế nào đều là có chất lượng, dù là có thể di động tốc độ cũng phi thường chậm chạp. Cho nên nếu như đội ngũ muốn tại di động với tốc độ cao tình huống phía dưới, đồng thời thi triển loại hình phòng ngự dị năng, như vậy chỉ có lựa chọn năng lượng hình phòng ngự dị năng. Yến Phi Kiệt ánh mắt lóe lên một cái về sau, nói ra. Chỉ có thể như thế thử một chút, mặt khác cũng có thể để hắn phòng ngự của hắn hình dị năng giả, làm hậu bị lực lượng, chắn lỗ hổng dùng. Lại Lâm Tinh Hải nhìn chăm chú phía dưới, cái này 3.000 người đội ngũ cấp tốc hướng trung gian dựa vào, rất nhanh trận hình cứ thế mà bị áp xúc gần 1/3. Sau đó nguyên một đám năng lượng loại hình phòng ngự lồng ánh sáng, theo đội ngũ bên ngoài dâng lên, đem toàn bộ đội ngũ đều bao phủ lại. Cái này 3.000 người đội ngũ, thì đỉnh lấy cái này năng lượng. Vỏ rùa, nhanh chóng bắt đầu chảy. Loại hình phòng ngự dị năng giả còn thật nhiều. Lâm Tinh Hải cảm khái một câu, lập tức theo một chỗ nhà lầu cửa sổ chỗ xông ra, trong tay xé rách người súng trường phun ra ra ngọn lửa, dày đặc viên đạn trong nháy mắt bắn về phía trong đó một mặt lồng năng lượng. Lâm Tinh Hải mỗi một phát đều bắn đánh vào lồng năng lượng cùng một vị trí phía trên, nguyên bản có thể ngăn cản chỉ ít mười mấy phát xạ kích lồng năng lượng, vẻn vẹn đã nhận lấy 8 viên đạn xạ kích liền ầm vang phá nát. To lớn, vỏ rùa, giờ khắp này xuất hiện một cái lỗ thủng. Bất quá không đợi Lâm Tinh Hải đem đến tiếp sau viên đạn bắn vào đi, một mặt tường đất trong nháy mắt nổi lên, đem cái kia cái lỗ thủng ngăn chặn. Chỉ bất quá tường đất là cố định tại nguyên chỗ, mà đối phương cái này 3.000 người lại là đang không ngừng phi nước đại đào mệnh, cho nên cái này cái lỗ thủng theo đội ngũ di động, trong chớp mắt liền sẽ lộ ra tới. Thế mà còn không đợi lỗ thủng lộ ra, tường đất bên cạnh lại lập tức dâng lên một mặt tường đất tại sát vách còn có một cái thủy thuẫn. Ngay sau đó các loại dị có thể không ngừng phóng thích mà ra, dùng để bổ khuyết lỗ thủng, cứ thế mà không cho Lâm Tinh Hải bất cứ cơ hội nào. Thẳng đến một tên khác năng lượng hình phòng ngự dị năng giả xông lại, đem cái này lỗ thủng lấp phía trên đến. Tình cảnh này nhìn Lâm Tinh Hải đều có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này còn thật con mẹ nó là nhiều người lực lượng đại A, hắn nhịn không được cảm khái một câu, cái này cũng may mà nơi này tập hợp mười mấy cái đội ngũ, nếu không chỉ dựa vào mấy cái đội ngũ loại hình phòng ngự dị năng giả căn bản không có khả năng dạng này chơi. Thật sự là có ý tứ, vậy liền nhìn xem là ta bắn thủng vỏ rùa nhanh, còn là các ngươi bổ khuyết lỗ thủng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải nói, từ phía sau lưng lấy ra mặt khác một thanh xé rách người súng trường. Trước đó tại phát giác có người có thể muốn đối phó chính mình lúc hắn ngoại trừ tương kế tựu kế nửa đường ngăn cản đội ngũ, góp nhặt đầy đủ năng lượng cầu sau khi cũng thuận tay ăn cướp trở về một thanh xé rách người súng trường. Hiện tại tay cầm song thương hắn mới là mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Cách chương.